Chương 1590, ba nước đại kế. Tống đại học sĩ nói đúng là chúng ta Lương quốc suy nghĩ. La Trinh Thiên mở miệng phụ hòa nói. Bọn hắn đem chính mình tố cầu nói ra, liền đợi đến đại ngụy thiên tử hồi phục. Ngồi tại hoàng tọa bên trên đại ngụy thiên tử nói, chư vị khanh gia, các ngươi thấy thế nào, đều có thể nói ra. Đại ngụy thiên tử cho phép bọn hắn tham dự lần này thương thảo, đương nhiên sẽ không cho bọn họ nói chuyện. Tả tướng Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, hồi thánh thượng, thực lực tương đương mới có thể kết minh, thần không cho rằng lấy Lương Việt hai quốc thực lực, chúng ta đại ngụy cần thiết cùng bọn hắn kết minh. Tả tướng đại nhân lời ấy sai rồi. Tống tu học phản bác, chúng ta Việt quốc cùng Lương quốc thực lực dĩ nhiên không bằng đại ngụy, nhưng chúng ta hai quốc cũng không phải cái gì nước yếu, kết minh về sau, hô bang hỗ trợ, chẳng lẽ đối ngụy quốc không có chỗ tốt sao tống đại học sĩ, ta thật không nhìn thấy chỗ tốt gì. Diệp Cao Sơn cười lạnh nói, Lương Việt hai quốc là biết mình qua không được cái này đại kiếp, muốn phụ thuộc chúng ta đại ngụy thôi. Tả tướng đại nhân, lời này của ngươi liền quá phận. La Trinh Thiên nói, Lương Việt hai quốc ở nơi này phía trước hai lần đại kiếp bên trong quốc gia, đúng là nhịn không nổi, triệt để hủy diệt, nhưng không có nghĩa là hai nước chúng ta cũng sẽ luân lạc tới dạng này tình trạng, lần này chúng ta đều là làm sung túc chuẩn bị. La Đại Tướng Quân chân chứng nói, chúng ta ba quốc mặc dù lân cận, nhưng bởi vì quốc thổ bao la, đại đa số địa phương đều là nguy hiểm hoang dã chi địa, như thế bao la đại địa diện tích, chúng ta liền tính kết thành liên bang, chỉ sợ cũng khó mà đưa đến bất cứ tác dụng gì, còn không bằng không liên quan tới nhau. Ba nước khoảng cách nhau rất xa, muốn hô bang hỗ trợ, rất khó thực hiện. La Trinh Thiên nhìn thoáng qua Tống Tu Học khẽ gật đầu, liền chắp tay nói, Thánh Thượng, xin cho phép ta lấy ra địa đồ, giải thích việc này. Tống Tu Học là sợ bị hiểu lầm, vì lẽ đó mới trước đưa ra yêu cầu. Có thể, đại học sĩ xin cứ tự nhiên. Tống Tu Học từ miệng trong túi lấy ra một viên phù ngọc, hắn cười nói, chư vị đều biết, ta chỉ là một người bình thường, ai có thể thay ta kích hoạt cái này phù ngọc, bên trong là ta chuẩn bị địa đồ. Cho ta. Đoan Mục Tiểu Hồng nói. Tống Tu Học liền đem phù ngọc ném cho Đoan Mục Tiểu Hồng, Đoan Mục Tiểu Hồng cẩn thận kiểm tra phù ngọc, xác nhận không có vấn đề, mới đưa vào chân nguyên kích hoạt phù ngọc. Một đạo bạch sắc quang mang từ phù ngọc bên trong tản ra, ngưng tụ thành địa đồ. Địa đồ rất kỹ càng, là Lương Việt ngụy ba nước. Tống Tu Học tiếp về phù ngọc nói ra, chư vị mời nhìn, đây là chúng ta ba quốc địa đồ, chính như Trần Đại Nhân nói tới dạng kia, chúng ta ba quốc địa vực bao la, ở giữa cách nhau hoang dã chi địa, nếu là kết minh, liền tồn tại liên bang lỏng lẻo, làm theo ý mình vấn đề. Nhưng vấn đề này, Lương Việt hai quốc đã sớm vì thế thương lượng qua, các ngươi nhìn bạch quang ngưng tụ thành trên bản đồ xuất hiện vô số dây đỏ. Hai bên dây đỏ thẳng đứng chỉ hướng địa đồ trung đoạn, khiến cho ba nước cấu kết thành một cái trăng lưới liềm hình dáng con hình. Trong điện tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn mơ hồ hiểu được. Chúng ta giải quyết liên bang lỏng lẻo vấn đề biện pháp chính là di chuyển, đem thôn, xa xôi bên trong thành toàn bộ di chuyển tụ tập. Tống Tu Học nói, chính là chúng ta chỗ vạch dây đỏ, dạng này chúng ta liền ba nước liền tập trung ở một đầu hình đường thẳng địa vực bên trên. Chúng ta lại xây dựng truyền tống trận pháp, một khi tạo thành đường, không cần phí bao nhiêu thời gian, chúng ta liền có thể đến căn cứ bất kỳ địa phương nào, đi chi viện. Tụ tập chỗ tốt ở chỗ, chúng ta có thể đem tất cả nhân lực cùng tài nguyên tập trung lại, dạng này đại kiếp tiến đến lúc, càng có thể đem tất cả lực lượng dùng tới đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, trước đó sở dĩ áp dụng phân tán ở lại phương án. Trừ tài nguyên có hạn bên ngoài không cách nào làm cho quá nhiều người tập trung ở cùng một chỗ bên ngoài, có bộ phận nguyên nhân là vì để tránh cho gặp quá mạnh đại quái dị tập kích, dẫn đến tổn thất quá lớn. Nhưng bây giờ đại kiếp tiến đến, tụ tập cùng một chỗ ứng đối đại kiếp, cách làm này QNZ rất bình thường, trên thực tế đại ngụy cũng có tương tự phương án, nhưng đại kiếp loại hình còn không có xác nhận trước, liền không có áp dụng mà thôi. Chỉ là Tống Tu Học đưa ra kế hoạch càng thêm to lớn, đem ba nước hợp thành một đầu tập trung đường hình địa vực, nếu có thể tài nguyên cùng hưởng, cái này hay là tại đại kiếp đến lúc, có thể bảo hộ càng nhiều người. Tống Tu Học lại hướng hoàng tọa bên trên đại ngụy thiên tử cung kính nói, tại tới trước đó, hai nước chúng ta quốc chủ đều đã tán đồng kế hoạch này, nếu như đại ngụy đồng ý, vậy cái này kế hoạch liền có thể áp dụng, một khi tạo thành một đường, đối ba nước đến nói đều là một chuyện thật tốt, mong rằng thánh thượng đáp ứng. Kế hoạch này là ai nghĩ ra được Trần Trường hỏi, trong lòng hắn QNZ rất rung động, mà còn kế hoạch này có rất tốt áp dụng tính, đối ba nước đến nói, đúng là lợi nhiều hơn hại. Đây là hai nước chúng ta tụ tập rất nhiều nhân tài thương lượng đi ra. La Trinh Thiên cười nói, nghe không tệ. Đoan Mục Tiểu Hồng cau mày nói, thế nhưng tại không có xác nhận đại kiếp là cái gì trước đó, đem người tập trung lại, là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Đại Tiên Sinh nói, chúng ta cũng có nghĩ tới. La Trinh Thiên nói, chúng ta còn tại tìm kiếm một bộ không cách nào đem người tụ tập lại, lại thích hợp ba nước hợp tác phương lược, hiện tại đã có hình thức ban đầu, nhưng QNZ bởi vì chỉ có hình thức ban đầu, tại hoàn thành trước đó, chúng ta liền không để cho các vị mở ra. Mấu chốt là chúng ta hy vọng chư vị đang ngồi nhìn thấy Lương Việt hai quốc cùng Đại Ngụy kết minh thành tâm. Vương Đạo Tử hư một tiếng nói, nếu như chỉ là trình độ nhất định kết minh, chúng ta Đại Ngụy tự nhiên sẽ vui lòng. Chỉ là các ngươi hy vọng kết minh đến cái dạng gì trình độ trung tướng đại nhân đây là ý gì? Tống Tu Học trầm giọng nói, đại kiếp sắp tới, chúng ta ba quốc kết minh coi là dứt bỏ thành kiến, không giữ lại chút nào kết minh. Đúng nha, nếu không phải không giữ lại chút nào kết minh, cái kia lại có ý nghĩa gì? Là Trình Thiên no y đây không có khả năng. Diệp Cao Sơn nghiêm mặt nói, chúng ta không cách nào không giữ lại chút nào cùng các ngươi kết minh. Mắt thấy muốn ầm ĩ lên. Hoàng tọa bên trên Đại Ngụy Thiên Tử lên tiếng. Tốt rồi, kỳ thật trong điện người đều minh bạch, Lương Việt hai quốc lần này tại sao đến đây, kết minh thực chất lại là vì cái gì, nói như vậy rất không có ý nghĩa. Đại Ngụy Thiên Tử không nhịn được nói, ta hy vọng các ngươi thẳng thắn đến nói. Trong điện yên tĩnh trở lại, La Trinh Thiên rất nhanh khẽ cười nói, thánh thượng như thế, cái kia xin tha thứ ta nói thẳng, Lương Việt hai quốc hy vọng tại kết thành đồng minh thơ ý điếm. Có thể có được một phần đại kiếp thời gian tiến cung danh lạch. Các ngươi muốn nhiều ít? Đại Ngụy Thiên Tử hỏi. Chúng ta muốn không nhiều, chỉ là tất cả muốn 10 vạn danh lạch. Tống Tu Học vội nói. Lương Việt hai quốc muốn 20 vạn danh lạch, kính cung chỉ có thể dung nạp 100 vạn người. Nói cách khác Lương Việt hai quốc một cái liền muốn 1/5 danh lạch. Tiêu Hội cười lạnh nói. Nếu như các ngươi chỉ là muốn 10 mấy danh lạch, chúng ta sẽ nhớ nước láng giềng tình cảm bên trên, sẽ cho các ngươi. Nhưng các ngươi muốn 20 vạn danh lạch, dựa vào cái gì? Hữu tướng đại nhân nói rất có đạo lý. Đông Môn Suy Địch cười khẩy nói, Lương Việt cộng lại đều không đủ chúng ta Đại Ngụy đánh, dựa vào cái gì cho các ngươi 20 vạn danh lạch?